tại hạ không phải là nữ. Chương 823, liên quan với người một nhà Tề Vương. Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, Bồng Bồng, làm sao, Tình công chúa một lúc lâu mới chú ý tới Ngô Minh ở bên cạnh nhìn mình. Đứng làm cái gì, nhanh ngồi xuống, nơi này phong cảnh rất tốt, Ngô Minh hì hì cười. Tình công chúa hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ lộ hàng, xiêm y của nàng nguyên bản là thiếp thân, chỉ có ở nhất tuyến chi gian lúc đó mới có thể nhìn thấy chút phong quang, lại bị Ngô Minh chuẩn xác bắt lấy. Mà nàng cũng không nghĩ ra Ngô Minh sẽ có hứng thú ở trên phương diện này, nửa điểm cũng không có đề phòng. Cái đậu hũ nóng lần đầu tiên trong đời này liền bị Ngô Minh chiếm tiện nghi đầu tiên. Ở chính giữa trên cùng một đường thẳng, đương nhiên, Ngô Minh không thấy toàn bộ, đây là tiếc nuối tạm thời của nàng hiện tại. À, xin lỗi, ta rõ ràng chính mình nhìn nhiều trang như vậy. Tình công chúa đột nhiên phát hiện là chính mình không đúng, vội vàng hướng về Ngô Minh xin lỗi. Không có chuyện gì, khoảng chừng cũng có thể theo tiếp câu chuyện xuống dưới, chúng ta liền ở ngay đây bắt đầu tiếp tục xem. Ngô Minh lại ngồi xuống sát bên Tình công chúa. Vào lúc này lại để tâm, Ngô Minh càng cảm nhận từng trận thiếu nữ mùi thơm từ Tình công chúa thẩm thấu mũi mà vào, khó tránh khỏi có chút tâm viên ý mã. Lăng nhăng sằng bậy, có thể xem hiểu sao? Tình công chúa đem trang sách lật một chút, không sao ngươi cứ xem trước đi, ta đi nhìn những văn giản này. Ngô Minh chỉ vào đại lượng công văn điệp báo chồng chất một bên. À cũng tốt, Tình công chúa gật gật đầu, Ngô Minh ở một bên bắt đầu đọc lên, khoảng chừng hơn 2 canh giờ Tình công chúa xem xong phần anh hùng xạ điêu chuyện này, chậm rãi khép sách lại thở dài một hơi. Lúc này, nàng mới cảm giác trong miệng mình khô khan. Nước trà, Ngô Minh đi tới, đem chén trà đẩy về phía trước. A, đa tạ, hầu hạ công chúa điện hạ chính là phúc khí của ta. Ngô Minh cười hì hì, Tình công chúa nhận tới chén trà, lúc này mới phát hiện nước trong chén rõ ràng là ấm. Lại nhìn ấm nước trà một bên, lập tức biết nàng luôn là ở quan tâm chính mình, rõ ràng rất sớm chuẩn bị xong nước pha trà, trong lòng không khỏi ấm áp. Phía ta bên này xem được rồi, ngươi đến xem sao, Tình công chúa đem thư đưa cho Ngô Minh, nội dung những điệp báo này cỡ nào náo nhiệt không hẳn liền so với cái bản thư này kém. Ngô Minh nói, trong đó không ít sự tình có ý tứ a. Ngươi nhìn nơi này còn có Tiêu Nhược Giao chế tác nữ tử nội y, đại thể nói là hình dáng gì? Nữ tử nội y a, ngươi cũng là quan tâm những này. Tình công chúa tương đối là ngạc nhiên vì sao Ngô Minh không đi nhìn xem cử động chính trị của đám người thế tử nước Tề, nhưng lại xem sự tình Tiêu Nhược Giao tranh đấu với những thứ kia. Nơi này nói cái nội y này có thể giúp ổn định thân hình nữ tử, duy trì cứng chắc không xã sệ, thật giống đã có người bắt đầu thử cắt may. Có điều chỉ truyền bá ở trong phạm vi phần nhỏ khuê mật. Ngô Minh đàng hoàng trịnh trọng như là ở phân tích điệp báo. Nhưng thực tế trong lòng bắt đầu đánh ý đồ xấu. Nội y kỳ thực tựa là Ngô Minh thời gian nhàn rỗi không chuyện gì ở nước Tề cắt may vài món áo nịt ngực. Những quần áo kia như thế nào lại để cho người khác cắt chế? Tình công chúa lắc đầu. Nàng biết những sự tình về nội y kia, lúc đó nhìn thì có điểm đỏ mặt. Cảm thấy chuyên môn cắt chế ra hình dạng thiếp thân áo lót ngực cũng liền cần người khác chuyên môn đối với ngực mình tiến hành đo đạc mới có thể cắt chế chuẩn xác, khó tránh. Góc truyện audio.com, khỏi có chút thật là làm cho người ta thẹn thùng. Xác thực dễ dàng chịu đến mâu thuẫn a, cái này có ở trong dữ liệu của Ngô Minh. A, nơi này còn có Tiêu Nhược Giao cắt may một cái loại xiêm y mới đây. Ngô Minh một mặt vui mừng chỉ vào nội dung trên điệp báo nói. Ngươi nhìn xem, cùng ta làm cái xiêm y này có cái gì khác nhau? Tình công chúa lấy tới liếc nhìn, nhưng cười lắc lắc đầu, nhiều chỗ không giống lắm, nàng cái này gọi là sườn xám gì đó. Phong cách không khỏi không thích hợp nước Tề, năng lực có mấy cái cô nương dám mặc đi ra ngoài. Ở đại vũ chúng ta cũng còn là khiên cưỡng, có muốn hay không ta làm cho ngươi một cái? Ngô Minh đầy hứng thú hỏi, à, chỉ là dựa vào miêu tả cùng một cái bản vẽ đại thể, ngươi liền có thể làm ra đến. Thử xem một chút đi, Ngô Minh hỏi, ngươi nơi này có công cụ sao? Tình công chúa hơi có do dự thấp giọng nói, làm để ngươi xuyên, ta chỉ là đảm nhiệm may, đương nhiên là Tình công chúa xinh đẹp tới mặc rồi. Cho ta mặc a, Tình công chúa phi thường do dự, lúc trước thời điểm Ngô Minh ở nước Tề mặc vào cái sườn xám đầu tiên, trong lòng đám người Tề phi tuy rằng tán tụng xiêm y đẹp đẽ, nhưng cũng cảm thấy không khỏi kinh thế hãi tục, thậm chí có hiềm nghi ly kinh bạn đạo. Xa rời chuẩn mực, bất quá Tình công chúa là nữ tử lớn lên ở nước Vũ nhưng là so với phương Bắc mục mỹ nhân chúng nữ lá gan lớn hơn không ít, tuy rằng do dự nhưng cũng có can đảm lớn mật thử nghiệm. Đang suy nghĩ chính mình có hay không mặc vào, xuyên xuyên thử một chút xem sao, Ngô Minh rực dây còn kém lộ ra đuôi chó sói. Trước hy vọng áo lót áo nịt ngực không lớn, nhưng sườn xám vẫn là tương đối có thể đề cử ra ngoài. Đặc biệt tình công chúa vóc người cao gầy, rồi lại mập gầy đều đủ, đặc biệt vòng eo cùng ngực tỷ lệ xích độ chiêu hỏa tuyệt đối là điều kiện xuyên sườn xám tốt. Độ chênh lệch đến bốc hỏa, cái xiêm y này là không mặc đi ra ngoài, chỉ là để chúng ta tự mình làm ra tự mình đến nhìn. Không nên để cho người ngoài nhìn thấy. Tình công chúa thăm dò hỏi Ngô Minh, nàng cảm giác cái xiêm y này để lộ ra quá nhiều chỗ, không đề cập tới nơi cánh tay đều lộ ra ở bên ngoài. Liền kiện lụa mỏng che chắn đều không có, mà chân quả thực là không dám cất bước đi ra ngoài. Tốt, ta chỉ làm cho ngươi mặc cho ta xem. Ngô Minh cười đối với tình công chúa nói rằng, lần này thanh âm lời nói của nàng hiếm thấy nhỏ đi một chút, nụ cười trên mặt cũng ái muội một ít. Làm sao chỉ nhược như là đang cười xấu xa. Tình công chúa nhìn khuôn mặt Ngô Minh tươi cười, không hiểu sao liền dùng mình một cái. Bất quá tình công chúa rất nhanh phản ứng lại, hướng về ngoài cửa sổ nhìn sắc trời sau đó nói. Ai nha, chúng ta nói chuyện này để làm gì? Chỉ nhược hay là mau nhanh xem xong những điệp báo này, cùng đi nhìn Du Du quận chúa một cái được chứ? Du Du quận chúa, tựa là cái tiểu nha đầu nước Tề bị cướp đến kia. Không sai, tình công chúa gật đầu nói. Ta vẫn còn chưa thấy qua đây, có người nói bề ngoài có chút bộ dáng giả yếu. Chẳng lẽ là cái tiểu hài tử bề ngoài 50, 60 tuổi. Trong lòng Ngô Minh tuy rằng không muốn nói lời thương tổn Du Du quận chúa, nhưng ở bề ngoài nếu không nói lời nghi vấn như vậy, ngược lại sẽ để cho người khác cảm thấy hoài nghi. Ta cũng thật tò mò a, nói là giả yếu chứng. Dựa theo điệp báo gọi Tiêu Nhược Dao còn muốn mở ra một điểm dược cho nàng ăn, hiệu quả có người nói cũng không tệ lắm. Hả? gocchuyenaudio.com, Tiêu Nhược Dao hiểu y thuật, giả yếu chứng ta nhưng tuyệt đối không trị liệu được, xem ra trình độ nàng so với ta càng cao hơn. Ngô Minh tự ngẫm đây coi như là luyện được đến cảnh giới ta nói dối cũng không đỏ mặt. Chỉ nhược ngươi nói dối cũng không đỏ mặt, tình công chúa đột nhiên quát khẽ một tiếng. Ngô Minh giật mình, giả yếu chứng người phương nào có nắm chắc, bằng không Tề vương nước Tề cũng không đến nỗi để Du Du quận chúa nhiều năm như vậy còn muốn bệnh quấn thân. Tình công chúa cười nói. Ngô Minh gật đầu, này ngược lại cũng đúng, ta đã thấy những điệp báo này cũng đề cập Tề vương cùng Tề phi, thậm chí còn thế tử đều đối với nàng thật là thương yêu. Đứa nhỏ này cũng đúng là đáng thương, nhỏ như vậy liền trở thành một thẻ đánh bạc. Tình công chúa thấp giọng hít một câu, câu nói này ngươi ở trước mặt người sẽ nói không? Ngô Minh trêu nói, tình công chúa hơi chừng Ngô Minh một chút, lời này nói xong, đương nhiên sẽ không giảng lại, bởi vì ngươi muốn duy trì hình tượng công chúa. Ngô Minh hì hì cười nói. Ta thật cao hứng ngươi có thể ở trước mặt ta thả lỏng một ít. Tình công chúa giờ mới hiểu được Ngô Minh ý tứ là hy vọng chính mình không muốn vẫn luôn mang gông xiềng thân phận công chúa. Cũng là nàng suy nghĩ nhanh, đổi thành Hỗ Vân Kiều cố gắng cũng liền không phản ứng kịp. Ngô Minh lại nhìn văn giản gần một canh giờ. Nàng là cố ý đem tốc độ thả đến mức rất chậm. Ai nha, canh giờ sắp đến rồi. Ngươi lại ở chỗ này chờ một hồi, ta đi một lần nữa lo liệu một tấm ngọc bài. Tình công chúa đứng dậy, hướng về ngoại môn đi ra. Nàng đến bên ngoài, còn muốn cố ý gọi hai cái tiểu thái giám. Bên trong là Chu Chỉ Nhược cô nương bạn thân của ta, cẩn thận hầu hạ. Vâng, tiểu thái giám vội vã đáp ứng. Tình công chúa ý tứ tự nhiên không phải giám thị Ngô Minh, mà là lo lắng Ngô Minh có muốn nước trà điểm tâm các loại yêu cầu. Ngô Minh chờ tình công chúa đi rồi thời gian uống cạn một chén trà, mới đứng dậy đi tới cửa nhìn tới chung quanh. Chu cô nương, tiểu thái giám ân cần tỏ rõ vẻ cười hầu hạ đi tới. Thật là gia hỏa nhiều chuyện a, Ngô Minh nhìn hắn liền chán ghét. Không nói thân phận là thái giám, mà là ảnh hưởng mình đi lại. Ngô Minh vận động cánh tay, bày ra bộ dáng thân thể ngồi đọc sách lâu cần hoạt động thư giãn gân cốt, chậm rãi vòng quanh đại điện điệp báo nước Tề lại trở về. Đáng tiếc không thể nhảy lên đến, không phải vậy có thể mở rộng càng nhiều phạm vi địa đồ. Ngô Minh cũng thử hơi hơi hướng về chỗ xa đi một chút nhưng rất dễ dàng liền phát hiện có người canh gác đưa mắt nhìn tới. Ngô Minh cũng sẽ không tự bôi xấu, chỉ nhược, nhưng là đọc sách thấy mệt mỏi. Tình công chúa đã lấy ngọc bài mới, xa xa nhìn thấy Ngô Minh ở đi dạo. Về đến đúng là nhanh, Ngô Minh chú ý tới tình công chúa bộ ngực hơi chập trùng, rõ ràng là một đường chạy bước nhỏ trở về. Tình công chúa xác thực là vì Ngô Minh mau mau chạy về, bởi vì lo lắng nàng sẽ ở trong cung căng thẳng. Chính mình mấy ngày đầu mới vừa thoát ly thân phận dân nữ tiến vào trong cung, nhưng là đến thở mạnh cũng không dám, chỉ lo phạm vào cái cấm kỵ gì. Không nên đi loạn, tuy rằng không đến nỗi xảy ra chuyện, nhưng sợ làm lỡ sự tình. Tình công chúa nhẹ giọng nhắc nhở Ngô Minh, lôi kéo tay của nàng trở lại trước xem đại điện điệp báo. Văn giản nhìn một nửa cơ bản đối với bản tính toàn gia Tề vương có hiểu rõ. Ngô Minh, góc truyện audio.com, chỉ vào hai bộ thư giản được phân chia trên bàn. Thật nhanh, so với ta xem nhanh hơn không ít, chí ít là nhanh hơn một nửa tốc độ đi. Tình công chúa tặc lưỡi. Kỳ thực Ngô Minh có thể ở một thời gian uống cạn chén trà xem sạch trơn hết thảy thư giản, hiện tại đã là vì thoát khỏi hiểm nghi Tiêu Nhược Dao mà hết sức thả chậm tốc độ đọc. Nàng thậm chí còn cảm thấy lãng phí không ít thời gian. Tình công chúa lại nói, nếu để cho ngươi hình dung vương thất nước Tề đây, ta còn thực sự nghĩ tới làm sao hình dung cả nhà bọn họ. Ngô Minh bật thốt lên, nên nói là trọng tình thân, nặng mặt mũi, có lý trí, khó đối phó. Ồ, chúng ta nghĩ tới vẫn đúng là rất gần a, hầu như có thể nói là như nhau. Tình công chúa con mắt hơi chuyển động, người có nghĩ tới hay không, chuyện Tề Vương nên làm nhất lại không nên làm là cái gì? Ngô Minh kinh ngạc nói, người cũng nghĩ đến, ai nha, xem ra ngươi gần như là nghĩ đến rồi. Tình công chúa gật đầu, nói một chút coi, nói việc nhà người ta không hay lắm chứ, Ngô Minh lúng túng nói. Tình công chúa cười đùa nói, xung quanh không có người, nói chơi thôi. Được, Tề Vương nên làm nhất lại không đi làm tựa là Ngô Minh chặn lại nói. Nhường nhị vương tử nước Tề xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chưa xong còn tiếp cách chương.